Hello, chào mừng đã quay trở lại với channel của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 133 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Quý giá. Bia đá vạn mét đứng sừng sững trước mặt, nhưng mà lòng của Tô Minh không một chút nào vui sướng, cũng không vì bia đá khổng lồ này mà sinh ra một chút nào cảm xúc dao động. Hắn ngơ ngẩn, ngồi đằng trước bia đá. Lệ lặng lẽ rơi xuống. Trong mắt của hắn không có cảm xúc, nhưng nếu như nhìn kỹ sẽ thấy trong đôi mắt phải của Tô Minh có một tia sáng chớp lóe, đó là một phù văn nhanh chóng hình thành. Nếu như phù văn này bị lấy ra, ai nhìn thấy đều sẽ có cảm giác xa xưa và tang thương, giống như là tồn tại trong năm tháng vô tận, thời đại này rất khó mà tìm được. Phù văn này, trước khi Tô Minh đi vào trong bia đá thì không có, mà là hắn hoàn toàn lần đầu tiên dung nhập. Bia đá từ 2000m thăng lên đến vạn mét, thực sự khiến cho người ta xuất hiện trong mắt phải của hắn. Thời gian trôi, phù văn lại càng ngày càng rõ ràng hơn ở trong con mắt phải, mãi đến khi thay thế con ngươi của hắn. Hiện giờ nếu như có người ngoài nhìn Tô Minh thì chắc chắn sẽ bị phù văn này thay thế đồng tử mắt phải chấn nhiếp, dường như là ở trong phù văn này ẩn chứa thiên địa quy tắc và biến hóa, ẩn chứa ý chí không thể nào nói rõ được. Nhưng Tô Minh không quan tâm những điều đó, không để ý. Hắn ngơ ngác nhìn con mắt kiếp dương ở trước mắt, dọc theo gò má rơi trên quần áo nhưng mà không thấm vào trong đó, chảy xuống, rơi xuống lớp vải cuối cùng nhỏ trên mặt đất. Tiếng nước mắt rơi ở trên mặt đất, phải dùng tâm mới nghe được. Thanh âm khẽ khàng vang vọng ở trong lòng Tô Minh, biến thành ấm áp, xa lạ và bi thương, thật lâu không tán. Tô Minh luôn cho rằng trẻ sơ sinh năm đó một mình bềnh bồng trong trời sao bị đất âm linh tộc mang đi, nhưng mãi đến lúc này hắn mới phát hiện, không phải như vậy. Không phải như vậy, năm đó trôi nổi trong trời sao không chỉ mình hắn mà còn có một người mẹ ôm con, dù hai mẹ con đã đều chết rồi, nhưng ấm áp, nước mắt trước khi chết trở thành vĩnh hằng trong ký ức, bỗng nhiên trống rỗng quá khứ và hiện tại của Tô Minh. Lòng của hắn đau đớn, mặt mày tái nhợt, yên lặng cảm nhận nỗi đau ở trong lòng. Hắn biểu tình rất cay đắng, nghĩ đến từng hình ảnh đó đã thấy trong cổ kiếm thanh đồng của âm linh tộc năm xưa. Thì ra là bà. Thì ra là cách mình gần như vậy sao? Mẫu thần. Tô Minh thì thào, mắt của hắn lại tràn ngập tơ máu, khóe miệng của hắn tràn ra máu tươi, là mùi máu trong lòng hắn, là vì tâm tình đã quá mãnh liệt, vui và bi thương quá lớn bị thương tâm dần dần thay nhau. Từng giọt máu đại biểu cho trong ký ức của Tô Minh có một khuôn mặt vĩnh hằng đó. Ngọn lửa điên cuồng đốt cháy trong mắt của hắn, đôi tay siết chặt thành những nắm đấm. Dù đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy mẹ của mình, dù rằng trong thân hình đó có sự xa lạ, nhưng nước mắt của mẹ, động tác bảo vệ trẻ sơ sinh trước khi chết, tất cả khiến cho Tô Minh trong xa lạ đã tìm được sự ấm áp vẫn chưa từng có. Tô Minh nghĩ đến nhị sư huynh đã kể cho mình nghe chuyện xảy ra nhiều năm trước, trong một câu chuyện có một đôi vợ chồng, nhìn tình hình trong đạo thần chân giới. Giới này Tố Minh. Mắt của Tô Minh lấy ra sát khí. Vốn rằng hắn đã có mối thù không đội trời chung với đạo thần chân giới rồi, hiện giờ thù hận lại tăng thêm mức độ nữa. Thù này, nếu như không trả, vậy thì hắn tuyệt đối không thể nào bỏ qua. Đạo thần chân giới. Tô Minh hít sâu, hắn chậm rãi, nhắm mắt lại. Một lúc lâu sau, mối miễn cưỡng đè nén các suy nghĩ trong lòng. Khi hắn lại mở mắt, thì bi thương giấu trong đáy mắt. Người ngoài nhìn không thấy, chỉ khi hắn một mình nhớ tới thì người thân mới cảm nhận được sự đau thương máu mủ tình thâm chưa từng có. Tình cha mẹ là thế gian không gì sánh được, dù rằng có tới đột ngột, dù rằng có vẻ xa lạ, nhưng mà thân hình dung nhập vào trong linh hồn có thể là vì xa lạ đó mà lãng quên, vì xa lạ đó mà quên đi. Tô Minh yên lặng ngồi đó, mắt nhìn bia đá trước mặt, tấm bia đá bây giờ đây hắn không còn nhìn thấy lạnh băng nữa, không nói là cưỡng ép người ta truyền thừa vào trong cùng tử vong, mà là trở thành một con đường Tô Minh tìm về ký ức đã đánh rơi. So với tìm lại ký ức, thì tấm bia đá này có thể hay không trở thành 10 vạn mét đã không còn quan trọng. Tô Minh nhìn bia đá, thời gian từ từ trôi. Không biết bao nhiêu lâu sau, có tiếng nổ vang vọng xung quanh hắn. Trên khung trời phía xa xuất hiện ba khe hở to lớn, bên trong có ba người xé gió lao tới. Ba người này xuất hiện, biểu tình rung động và mờ mịt. Trong 10 vạn bia đá lại có ba cái xuất hiện tia sáng dữ dội. Ánh sáng chớp lóe có ba tiếng hét thê lương không cam lòng truyền ra, rất nhanh, hóa thành hư vô. Đó là có ba người mới ở trong thay thế tư cách người đi trước. Khi ba người tới, thì bia đá trước mặt của Tô Minh xuất hiện một vòng xoáy. Bên trong vòng xoáy này có một con mắt nhô ra đối diện ánh mắt của Tô Minh. Thân thể của hắn từ từ biến ảo. Mãi đến khi hoàn toàn biến mất, dùng hợp cùng với bia đá không thấy bóng dáng. Lần này trước mặt của Tô Minh không tối đen, hắn thấy bầu trời u ám, nghe tiếng biển rì rào, ngửi mùi man tộc, cảm nhận được dao động quen thuộc. Hắn cúi đầu, thấy thiếu nữ xinh đẹp mà hắn không quên, cô gái đang chộp lấy con chó vàng bên cạnh giống như là tức giận lắm, liên tục giằn dậy. Con chó vẻ mặt uất ức gục đầu để mặc cho thiếu nữ túm lông, đôi khi nức nở vài tiếng. Nhìn thiếu nữ, biểu tình của Tô Minh lại dịu lại. Vũ Huyền. Tô Minh thì thào. Thiếu nữ quay đầu, lại sửng sốt nhìn Tô Minh. Ý, Tôi tiểu ngốc, ngươi nói gì? Ấy, ngươi chủ động nói chuyện với ta, còn gọi tên ta, ngươi... Thiếu nữ lại ngẩn ra, trên mặt lộ ra vẻ khó tin, lắc người bỏ mặc con chó to đi đến bên cạnh Tô Minh, lại giơ tay định sờ trán hắn. Tô Minh biểu tình dịu dàng không né tránh, mặc kệ cho tay thiếu nữ đặt trên trán của mình. Thiếu nữ nhìn biểu tình của Tô Minh, thấy hắn không né thì vẻ mặt quái lạ, bản năng lùi vài bước, mặt nghi ngờ và không thể tin được. Cô có nhớ lúc trước Tô Minh lạnh băng với mình, ra vẻ mất kiên nhẫn, vậy mà hôm nay có biến đổi như vậy khiến cho cô thầm cảnh giác, đặc biệt là ánh mắt dịu dàng của Tô Minh khiến cho thiếu nữ này không thể quên được, lại lùi vài bước. Thấy Tô Minh đứng dậy, cô lại vội nói. Cái kia, nhị sư huynh của ngươi nói về hôn nhân là đừng có xem là thật. Ngươi biểu tình là rất là lạ đó. Vũ Huyền chưa nói hết lời thì há hốc mồm ngay tại chỗ, thân thể như là bị đóng băng, ngây ngốc nhìn Tô Minh. Bởi vì khi Tô Minh đứng dậy thì bước vào một bước, xuất hiện bên cạnh thiếu nữ, lại ôm cô vào lòng. Vũ Huyền ngây như phóng, tim đập nhanh và đứng sững sờ, mặc kệ Tô Minh ôm, đầu óc thì trống rỗng. Đừng nói là nàng, con chó vàng ở một bên là cũng ngẩn ngơ. Làm một lúc không phản ứng, còn có hạc trong lông phía xa nhìn trộm thấy tình hình chớp mắt là có vẻ khó tin. Ngươi... Vũ Huyền ngẩn ra rồi hét lên, vội vàng giãy ra khỏi ngực của Tô Minh liên tục lùi hơn 10 mét, biểu tình tức giận chừng hắn, định nói cái gì thì hắn lại khẽ nói. Vũ Huyền, cảm ơn cô. Ngươi là ai? Vũ Huyền bản năng nói, cô cảm thấy người trước mặt không giống với cái tên khiến cho cô thích trêu chọc. Tô Minh lắc đầu, ánh mắt nhìn hướng phương xa, nhị sư huynh đang khoanh chân tĩnh tọa, có một hộ tử đang ngủ say như chết và đại sư huynh biến thành pho tượng. Nơi này là Cửu Phong, tình hình xung quanh chỗ này giống như là lúc trước Tô Minh mong muốn, là trước khi đạo nguyên xuất hiện. Ta không thể nào thay đổi sự thật đã xảy ra, nhưng ta có thể thay đổi nơi này. Cho dù là vô vọng, ta cũng phải làm. Tô Minh thì thào. Hắn không biết thử thách năm tầng hư cụ thể là cái gì, nhưng có thể trở về ký ức. Hắn muốn chuyện không giống như là trong hiện thực nữa. Ánh mắt hắn rời lại chỗ cũ, nhìn cô gái mặc áo trắng lặng yên nhìn mình. Đó là Bạch Tố. Trên mặt của Bạch Tố treo nụ cười, cũng là đang nhìn Tô Minh. Nụ cười này năm đó Tô Minh hiểu ý nghĩa, nhưng mà hắn lựa chọn né tránh. Hôm nay khi lại nhìn thấy thì ở trong đầu hiện ra, khi ấy trước khi Bạch Tố chết, hắn đã không bắt được sợi tóc. Giống như là hắn chọn trốn tránh, không thể nào bắt lấy, chỉ đành mặc kệ sợi tóc ấy bay đi xa. Có thể gặp lại các người, quả thực là ta rất vui. Mắt Tô Minh che giấu bi thương vì mẹ, trông hắn rất vui vẻ, không phải là cố ý giả tạo mà là phát ra từ tận trong đáy lòng, vì hắn lại nhìn thấy người xưa. Trên đời này có hai loại quý giá, một là hồi ức nhưng không thèm để ý, khi mất đi rồi thì trong vô tận năm tháng lại càng quý giá. Còn có một loại nữa là đã từng rất để ý, cho dù mất đi thì vẫn cố chấp mà nhớ, những năm tháng này lắng đọng đến cực độ, hóa thành những hồi ức, khiến cho nó lại càng trở nên quý giá hơn cả ngày xưa. Tô Minh là người sau. Hắn nhìn từng khuôn mặt quen thuộc, lại nhìn Cửu Phong, lại nhìn ngôi nhà của mình, nhìn phía xa nhiều người lựa chọn cư ngụ tại đây trong lúc nguy hiểm không tiếc tự bạo để cứu đám Tô Minh. Nụ cười của Tô Minh lại rất vui vẻ, rất là vui vẻ. Hắn mỉm cười, nụ cười này khiến cho Vũ Huyền nghi ngờ, Bạch Tố lại ngây ngẩn, con chó Minh Long biến thành sửng sốt, bởi vì bọn họ không hiểu. Khi Tô Minh cười, thì phía xa có tiếng nổ trầm đục, đó là trận pháp ở trong phạm vi bị xé rách. Dao động này trước kia Tô Minh đã từng cảm nhận, bây giờ thì ôn lại. Hắn xoay người, khuôn mặt không còn nụ cười nữa, trong mắt lóe ra sát khí ngập trời. Đạo Nguyên, ta chờ người lâu đến một lần luân hồi. Loại hận này không cần phải giải thích gì nhiều, có lẽ người hiểu, nhưng có lẽ cũng chẳng ai hiểu được. Hết chương. Đơn giản như vậy đó. Tô Minh nhấc chân, khi người xung quanh bị tiếng trận pháp xé rách đủ âm ầm thì chấn động hắn đã tiến tới một bước đạp xuống, thân thể của hắn biến mất. Hắn biến mất không khiến cho người ta phải rung động, bởi vì trong lòng của họ Tô Minh vốn là mạnh nhất chỗ này. Nhưng mình lòng ở một bên con người co rút, lộ ra vẻ khó tin, nó ngây ngốc nhìn chỗ Tô Minh biến mất. Trong chớp mắt, ở đó nó cảm giác được vị giới rất đặc biệt, nó thậm chí là từ người của Tô Minh cảm nhận được sự nguy hiểm, đó là nguy hiểm uy hiếp tới nó. Điều này khiến cho mình lòng này rất khó tin. Trong bánh trướng hòn đảo phía xa, Đạo Nguyên và 5 người đạo nô vừa bước vào. Đạo Nguyên mới lộ ra vẻ bình váo, chưa thốt ra lời chuẩn bị. Vậy thì 5 người đạo nô này đã biến đổi sắc mặt. Khi chúng biến đổi sắc mặt thì Tô Minh từ trong hư vô bước ra, biểu tình của hắn chết lặng nhưng trong ánh mắt sát khí ngập trời. Khi lộ ra mặt của hắn thì là không một chút nào ngừng lại, lao hướng Đạo Nguyên. Cường giả, là cường giả giới tôn. Chết tiệt, tại sao chỗ này lại có cường giả giới tôn? Bảo vệ thiếu chủ, trên người này là mùi máu đậm đặc, chủ vị cùng với hùng hồn, đó là máu me vì đã giết quá nhiều người cùng cảnh giới. 5 người đạo nô biến đổi sắc mặt, có một người lập tức chụp lấy Đạo Nguyên thụt lùi, còn lại 4 người hóa thành vệt đỏ lao hướng Tô Minh. Khi 4 người tới thì tu vi trong người toàn diện bùng phát, Đáng tiếc là ở trên đất man tộc, mặc dù họ là sơ kỳ giới tôn, nhưng mà bị ức chế chủ vị giới, vậy cho nên biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu năm đó có thể khiến cho Tô Minh tuyệt vọng. Nhưng bây giờ... Tô Minh lao nhanh, chớp mắt đã chạm vào bốn người. Một tiếng nổ kinh thiên động địa lại vang lên, tay phải của Tô Minh một đấm đánh vào người của đạo nô thập cửu. Đạo nô thập cửu trợn to con mắt, thân thể của gã trong chớp mắt vỡ ra tưởng tấc thành bốn năm mảnh. Khi gã đối mặt với Tô Minh, bị giết chết ngay lập tức. Chủ vị giới tính hủy diệt ùa vào thân thể của hắn tàn vỡ, xé nát vào nguyên thần của gã, bồi xóa đi cả linh hồn, thình thần đều diệt. Cùng lúc đó, chỉ còn lại ba người đạo nô thần thông trong khoảnh khắc đánh vào người của Tô Minh, nhưng mà khiến cho chúng cảm thấy kinh hoàng và rung động, đó là thần thông không mang lại một chút tác dụng, thậm chí không thể nào khiến cho hắn tạm dừng, trợ mắt nhìn đạo nô thập cửu bị nháy mắt, diệt sát. Đừng nói là các người không thể nào triển khai chủ vị giới, coi như là người có thể làm được điều đó, thì sau khi vị giới bình thường Tô ta giết chết không khó. Hiện tại các người sẽ bị giết dễ dàng như trở bàn tay. Tô Minh xoay người, đôi mắt của hắn lộ ra mối thù hận xấu thấu xương, giọng nói giống như là gió lạnh thổi qua, khiến cho ba người đạo nô tinh thần rung chuyển. Phía xa đạo nô ngũ nhất mang theo đạo nguyên lao nhanh, đạo nguyên biểu tình hoảng sợ, ba người đạo nô ở trước mặt Tô Minh lập tức thụt lùi, hắn cường đại khiến cho chúng cảm nhận được áp lực mãnh liệt, thậm chí lời của Tô Minh không khiến cho bọn họ thấy có cái gì là cuồng vọng hết. Đúng như là đối phương đã nói, xem như bọn họ triển khai chủ vị giới sợ rằng là cũng không phải đối thủ của người trước mắt, đặc biệt là ở trên thân của kẻ này có mùi máu giết chóc khiến cho bọn họ thực sự kinh sợ. Đó là mùi máu không biết đã giết chết bao nhiêu người rồi mới có, cường giả như vậy đương nhiên là chúng không bao giờ dám chọc vào. Nhưng Tô Minh xuất hiện quá đột ngột, chúng không thể nào biết làm sao mà đắc tội với hắn. Phải biết rằng, dù là chúng mang sát khí đến, nhưng mà vẫn chưa phá hỏng điều gì ở đây hết, tối đa là chỉ xé rách bằng chướng mà thôi. Hiểu lầm, người đừng có tức giận, chúng ta là người của đạo thần tông, chuyện này tất cả là hiểu lầm. Phải rồi, chúng ta chỉ là ngẫu nhiên đi qua, thủ hội thiếu chủ mà tới, không biết nơi này là chỗ của đạo hữu tinh tu, xin hãy thứ cho chúng ta là phải dùng lễ tạ tội, chúng ta sẽ ngay lập tức phải đi ngay. Người có tu vi không tầm thường thì chắc chắn không phải là hạng vô danh đâu, hai chúng ta là không oán không kiều, vậy việc này chỉ là hiểu lầm mà thôi. Ba người lại vội nói, Tô Minh cường đại khiến cho chúng tâm kính, giờ phút này là không lo đến truy cứu cái chết của đạo nô thập cửu, bây giờ ra khỏi đây đó mới là chủ yếu, vậy cho nên chúng ăn nói rất là khép nép, là còn chắp tay xin xỏ. Nhưng không đợi ba người này nói xong thì Tô Minh lại cười dài, cắt đứt lời nói của bọn họ. Không oán không cửu. Tiếng cười của Tô Minh lại cực kỳ thê lương, toát ra uất hận ngập trời. Khi nói ra câu này, hắn tiến lên một bước, ba người đạo nô biến đổi sắc mặt, biết lùi chính là chết. Đôi mắt chúng đỏ rực lao hướng Tô Minh. Không oán không cừu. Các người nói với Tô ta là không oán không cừu. Dưới chân của Tô Minh ầm vang, ánh sáng vàng nhạt bỗng nhiên khuếch tán ra ngàn mét, bao phủ tám hướng, hình thành sương khói vàng cuồn cuộn. Đó là chủ vị giới của Tô Minh. Khi chủ vị giới của hắn bùng phát, thì trong ba người đạo nô nhị nhất thân hình nổ tung, bị chủ vị giới của Tô Minh đè ép vỡ vụn. Chúng ta sao có thể không oán không cừu? Giọng của Tô Minh vang vọng. Người nhoáng lên đã xuất hiện bên cạnh đạo nô tam nhất, ngón trỏ tay phải mang theo hắn đâm xuyên trán, làm cho đầu của gã nổ đi. Hắn mặc kệ công kích trước khi chết của đạo nô tam nhất nơi rơi ở trên người, hắn chẳng thèm để ý. Đây là tinh thần thánh bảo, hắn đã có tinh thần thánh bảo. Đạo nô tam nhất hét lên, thanh âm của gã tràn đầy vẻ kinh ngạc, đó là tiếng nói cuối cùng của gã. Chúng ta thù hận ngập trời. Tụ mình mạnh mẽ xoay người, sau khi diệt sát đạo nô tam nhất thì hướng đến đạo nô tứ nhất, bị lời nói của đạo nô tam nhất khiến cho giật mình, vội vàng lùi ra phía sau. Đôi mắt của Tô Minh lộ ra sát khí mãnh liệt, trong chớp mắt chính hắn là cũng không phát hiện, mắt phải phù văn thay thế cho con mắt vừa hình thành không bao nhiêu lâu thì bị sát khí mãnh liệt của hắn ảnh hưởng, chớp lóe lên một cái, khoảnh khắc này đạo nô tứ nhất đang bị vội lùi ra phía sau thì run lên bần bật, trong mắt phải ánh lên chiếu phù văn từ con mắt của Tô Minh. Gần như khi phù văn mối này xuất hiện thì đạo nô phát ra những tiếng hét khủng khiếp. Trong phút chốc người run rẩy, tu vi mau chóng tan biến, giây lát gã đã không còn lại một chút gì, trở thành một người bình thường. Cùng lúc đó, dường như gã không thể nào thừa nhận được lực lượng phù văn chợt lóe của Tô Minh, không có tiếng nổ mà trực tiếp vỡ vụn thành tro bụi. Sau khi gã chết, có một phù văn bành bồng giữa không trung lao hướng mắt phải của Tô Minh, dung nhập vào trong đó, phù văn nơi này đáy mắt lại càng thêm rõ ràng, chớp mắt sáng ngời. Tô Minh ngẩn ra, nhưng mà giờ phút này hắn không muốn nghiên cứu bí mật trong đôi mắt, mà là hình thành nhìn hướng đạo nô ngũ nhất cùng với đạo nguyên. Đạo nguyên mặt trắng bệch, gã thấy Tô Minh nhìn hướng mình thì phát ra những tiếng hét chói tai. Người là ai? Người đến tôi cùng là ai? Người có tinh thần thánh bảo, nhưng ta chưa từng thấy người. Người là kẻ nào? Đạo nguyên hét lên chói tai vừa xong, thì đạo ngô ngũ nhất bên cạnh của gã run rẩy, trong con người có phù văn của Tô Minh. Không tiếng nổ, lặng lẽ và âm trầm, người đạo nô ngũ nhất run rẩy, tu vi tất cả đều đánh mất hết, thân thể thì vỡ vụn, hóa thành hai phù văn bay hướng Tô Minh, dung nhập vào trong mắt phải của hắn. Phù văn mắt phải của Tô Minh chớp lóe kịch liệt, xuất hiện bóng chồng, đó rõ ràng là ba phù văn chồng lên nhau mà ra. Hết chương. Khát vọng chấp niệm mãnh liệt nhất. Người không thể nào giết chết ta được, ta có tinh thần thánh bảo, không ai có thể tiêu diệt được ta. Người đạo nguyên run rẩy thê lương mà hét, lòng của hắn sợ hãi tột cùng, tay phải vung lên, vật mà gã nắm từ lâu trong lòng bàn tay lập tức toát ra lực lượng triệu hoán. Cùng lúc đó, bầu trời nổ ầm vang, từng sóng gợn lăn tăn, từng con thuyền xuất hiện, trên thuyền có rất nhiều bóng người. Ra tay, giết chết hắn cho ta, giết chết hắn. Đạo nguyên hét lên chói tai, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Nhưng khi những con thuyền này tới gần, người trong thuyền lộ ra mặt thì khóe môi của Tô Minh cong lên. Hắn chờ chính là lúc này, chỉ là giết 5 người đạo nô và đạo nguyên thì không đủ để hắn chút mối hận. Hắn đợi những kẻ này tới, hắn là phải tiêu diệt hết. Lực lượng chủ vị giới của Tô Minh bùng phát, sương khói màu vàng nhạt khuếch tán khiến cho 5.000 mét, khiến cho khu vực này trở thành thế giới của hắn. Hắn lao lên trời, va chạm với những con thuyền. Tiếng nổ vô biên vô hạn không ngừng vang vọng trên bầu trời. Đạo nô không còn là cảnh giới của giới tôn thì là mạnh nhất chỉ là thiên tu, trong đó có hơn phân nửa là địa tu, nhân tu. Đội ngũ như vậy ở trước mặt của Tô Minh chính là đồ sát. Tiếng nổ không dứt, kéo dài chừng một nén nhang thì bầu trời trở thành màu máu, có từng phù văn hiện ra ở trên trời, chừng vài trăm cái. Những phù văn này xoay vòng, tùy theo Tô Minh ở trên trời mang theo mùi máu tanh một bước đi xuống, chúng đuổi theo dung nhập vào trong mắt phải của hắn. Mắt phải của Tô Minh có bóng chồng khiến cho người nhìn run sợ. Trong mắt của Đạo Nguyên thì sau lưng của Tô Minh máu bay ngập trời, hắn bước đến chúng nó giống như là một chiếc áo choàng của hắn. Hiện tại Tô Minh đang mặc áo choàng màn trời màu máu, mang theo sát khí vô tận đi tới gần gã. Người sẽ giết không được ta, người không thể nào giết ta được. Chúng ta làm gì có tử cứu. Đạo Nguyên sợ hãi tuyệt vọng, thân thể của hắn lùi ra phía sau. Đột nhiên, mắt phải của Tô Minh trượt lóe, phút chốc trên người của Đạo Nguyên xuất hiện mấy trăm phù văn. Nhưng những mình chỉ tiền triệu đến từ mỗi một vị trí trên người của hắn cũng là chớp lóe. Thanh âm của Đạo Nguyên ngừng ngang. Thân thể của hắn biến thành tro bụi, thậm chí tinh thần thánh bào là cũng bị phù văn chớp lóe biến thành tro. Thế giới biến tĩnh lặng, chỉ có người của Kiều Phong ánh mắt chân chối xuất hiện xung quanh nhìn Tô Minh. Tô Minh yên lặng đứng giữa không trung, hắn bỗng nhiên bật cười, nhưng mà cười, hắn ngoái đầu nhìn mọi người Kiều Phong, nhìn thấy những khuôn mặt vì Kiều Phong mà chết trong ký ức, đau thương lại hiện lên nơi đáy mắt. Thì ra tiêu diệt là chuyện đơn giản như vậy. Thì ra năm đó, tình hình khiến cho ta phải tuyệt vọng. Sau khi có tu vi giới tôn, thì lại trở nên buồn cười như thế này. Tô Minh cười to, nhưng mà tiếng cười của hắn tràn đầy vẻ trào phúng. Hắn trào phúng không phải là vì người ngoài, mà là vì trời đất này, là bản thân hắn. Trong lòng của hắn không cảm thấy khuây khỏa, không có vui vẻ gì vì được báo thù, mà chỉ có vẻ trào phúng. Năm đó vì kiếp nạn này mà hy sinh tất cả mọi người, Tô Minh dùng hết mọi cách đều không thể nào thay đổi được sự giết chóc. Cuối cùng này phải tuyệt vọng lựa chọn vào khuất nhục. Vậy mà rồi nhìn nó buồn cười biết mấy. Một cường giả, một kẻ yếu ớt chớp mắt này đã ở trong lòng của Tô Minh còn mãnh liệt và rung động nhất. Tựa như là có vòng xoáy âm tử trong ký ức vọt ra một câu. Có thể. Chỉ một câu có thể trong miệng của cường giả khiến cho tai kiếp tan vỡ. Hiện tại Tô Minh, hắn chỉ cần muốn giết chết thì tất cả đạo nô của đạo nguyên ở trong chớp mắt hắn tựa như là những con kiến. Đó là lời mỉa mai cỡ nào khiến cho người ta xót xa biết mấy. Biến mạnh. Ta sẽ không phải là một kẻ yếu đuối nữa. Ta phải trở thành một cường giả. Ta phải khống chế được cuộc đời của ta. Vì ta không muốn có người bảo vệ ta mà phải chết nữa. Ta không muốn người bên cạnh của ta biến mất hết. Mà ta chỉ có thể cô độc ở trong trời đất mênh mông này. Ta không muốn như thế. Tôi mới chưa từng giống như bây giờ, hiểu sâu sắc về mạnh yếu như vậy. Cho dù là năm đó ý chí vòng xoáy âm tử ra tay, thì hắn cũng chỉ là rung động, cay đắng mà thôi. Tu vi khổng lồ của đối phương khiến cho lòng của hắn run rẩy, cũng là sinh ra khát vọng mãnh liệt. Nỗi khao khát đó khiến cho hắn trở nên điên cuồng, khiến cho hắn muốn biến mạnh nhất. Mãi đến tận bây giờ, mượn lực lượng bia đá trở về quá khứ, ở một điểm trong ký ức hắn báo thù, nắm được tu vi năm đó mà hắn muốn có. Nhưng hắn không vui. Bởi vì giờ phút này hắn vẫn còn chưa đủ mạnh, hắn không xem giống như là một cường giả. Có lẽ hắn có thể tiêu diệt đạo nguyên và tất cả đạo nô, dù rằng bây giờ hắn có thể trả thù, nhưng dù sao, thời gian đã trôi qua từ quá lâu rồi. Nếu như gặp phải kẻ địch mà hắn không thể nào đối kháng, vậy thì chuyện tương tự vẫn sẽ xảy ra. Ví dụ như lý do hắn bước chân vào trong dị địa này là vì có kẻ truy sát không thể nào chống lực cự lại. Hắn không muốn mỗi lần tai kiếp tới là bởi vì tu vi của mình không đủ mạnh, chỉ có thể ngừng lại ngày nào đó ở trong năm tháng và quay đầu đi với dĩ vãng, cười to, khóc lóc, cảm nhận được vận mệnh đầy châm chọc. Hắn muốn đi trước vận mệnh của mình, chỉ dẫn vận mệnh nên đi như thế nào mà không phải là bị vận mệnh lôi kéo như là một con rối. Hắn là phải biến cường đại. Mạnh và yếu, một đạo lý đơn giản như vậy, ngày hôm nay xem như Tô Minh ta đã hiểu rõ. Tô Minh ngẩng đầu cười, nước mắt của hắn chảy ra càng nhiều. Hắn nhìn bầu trời đỏ máu, nhìn nước biển đỏ thắm, đó là máu của mùa thu. Hắn chảy nước mắt là đong đầy lệ, khiến cho thế giới biến mông lùng. Trong mông lùng của hắn là nhìn không thấy rõ bầu trời và biển, nhìn thấy là vô tận màu đỏ. Thù ý bất giác xuất hiện trong ý thức của Tô Minh, xuất hiện trong đầu của hắn. Khi thù ý xuất hiện thì Tô Minh ngừng giữa không trung, tu vi của hắn ở trong người vận chuyển. Đông, thu, hạ, xuân. Đó là mệnh cách của Tô Minh, là con đường tương lai mà hắn phải đi, giống như là từ chết đi hướng sống. Ở đất âm tự này, mệnh cách của Tô Minh là buốt giá, là tử vong trong tịch diệt. Mãi đến ở trong tháp Đông Hoàng, hắn đã hiểu rõ màu thu ý, khát vọng một trời đất đỏ rực. Thu hồng khiến cho hắn ở trong giá rét cảm nhận được cái chết lưu luyến. Vậy cái gì là thu? Giữa sống và chết, chính là ngày thu. Bởi vì ngày thu là luân phiên giữa lạnh lẽo và ấm áp. Bởi vì ngày thu là lạnh buốt giá và hè nóng cháy. Bởi vì ngày thu là vạn vật từ tươi tốt đi hướng con đường héo tàn. Ngày thu vốn là nên phải đỏ thấm, là ở trong vô tận giết chóc thay đổi sống chết của mỗi người. Hoàn thành lĩnh ngộ của ta, đó là thu sát. Tốc độ vận chuyển tu vi trong người của Tô Minh càng ngày càng nhanh. Tùy theo hắn hiểu ra, thế giới mông lung đỏ thấm, tiếng cười tự diễu, tu vi của hắn giống như là sấm đánh. Mệnh cách của ta là đông thu hạ xuân. Mệnh của ta là thiếu không phải hồn, không phải là thân thể, mà là sinh mệnh của ta. Ta thiếu đi sinh mệnh, bởi vì ta vốn là một trẻ sơ sinh đã chết trong ngực mẹ rồi. Ta đã có ký ức, ta đã có đặc điểm của Tố Minh tộc. Thân thể của ta trưởng thành trong thế giới của tiên tộc. Đó là vì ai chết đi không có thể nào tiếp tục được trưởng thành. Sống và chết, mạnh và yếu, đơn giản như vậy. Đơn giản như vậy đó. Tiếng cười của Tô Minh điên cuồng. Tu vi và cảnh giới của hắn là sơ kỳ mệnh huyết, cũng là địa tu. Nhưng mà ở trong chớp mắt này, tùy theo tu vi vận chuyển, Tô Minh hiểu ra sinh mệnh của mình là thứ thiếu. Tu vi của hắn bùng phát, trời đất biến sắc, khung trời gầm giống, hư vô tám hướng chấn động. Tô Minh ở giữa không trung, tu vi từ sơ kỳ mệnh huyết tăng đến trung kỳ. Ta phải trở nên một cường giả mạnh mẽ, phải ở trong trời đất này, trở thành một người mạnh nhất. Tô Minh ngửa đầu, gầm lên. Hết chương. 9.000 mét. Đây là lần đầu tiên hắn phát ra thanh âm như vậy. Lúc trước hắn chỉ là muốn biến mạnh, nhưng mà không có mục tiêu gì đặc biệt. Hiện tại trong một phút giây Tô Minh gầm giống kinh thiên động địa. Điều này đại biểu cho khát vọng trong lòng của hắn, đại biểu chấp niệm mãnh liệt. Trong trời đất, trong ngoài vũ trụ, người mạnh nhất. Ta phải khiến cho bất cứ ai phục nhục ta, bức ta, giết chết ta, khống chế ta đều phải chết hết. Chúng sẽ phải trở thành cát bụi. Ta phải khiến cho kẻ nào có ân thương với ta, đã giúp đỡ ta, bảo vệ ta, cho dù rằng họ đã có tội ác ngập trời, nhưng sẽ thành vĩnh viễn ở trong khung trời. Không kẻ nào dám tổn thương một chút. Ta phải mạnh nhất. Ta phải mạnh nhất. Giọng của Tô Minh quanh quẩn trong thiên địa, màu đỏ của tứ phía run rẩy, cuốn động lao hướng hắn. Những đạo nô đã chết, những thu ý đỏ máu chớp mắt dung nhập vào trong người của Tô Minh, không ngừng len vào trong lỗ chân lông toàn thân. Tô Minh ngửa đầu gầm lên. Mái tóc xám tung bay, tu vi của hắn trong khoảnh khắc này lại tăng. Từ trung kỳ mệnh huyết bước vào trong hậu kỳ, chỉ kém một bước nữa là đột phá. Sau viên mãn, nếu như còn đột phá thì Tô Minh là mệnh cung, cũng là thiên tu. Khi Tô Minh, tu vi của hắn đạt đến đỉnh địa tu, chỉ còn kém thiên tu một bước, xung quanh hắn như là hư vô hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này ầm ầm xoay chuyển, bên trong xuất hiện một con mắt to lớn. Khi con mắt này xuất hiện, thì người của Tô Minh mơ hồ, dần dần biến mất. Khi hắn biến mất, Tô Minh ngoái đầu, trong ánh mắt không còn điên cuồng mà là lưu luyến. Ở trong không gian tấm bia đá, hắn đã sớm cảm nhận được lực lượng phong ấn tình cảm, đau đớn của mình đang tan biến, dường như tại đây lực lượng này bị áp chế. Hắn nhìn người cửu phong từ phía, từng khuôn mặt quen thuộc đó. Những người vĩnh hằng trong ký ức của Tô Minh dù rằng họ đã chết rồi, nhưng mà ở trong lòng của hắn thì họ luôn luôn sống mãi. Ta sẽ khiến cho các người sống lại. Một ngày nào đó. Tô Minh thì thào, hắn nhớ đến thần thông của Tố Minh tộc mà Xích Hỏa Hầu đã nhắc tới. Thân hình của hắn đều biến mất, tan biến trong đất trời. Bốn chân giới, đạo thần chân giới, quế hoa tình. Lý do kêu cái tên này là bởi vì ở trong tinh cầu đó đầy hoa quế, mùi hương dịu dàng tràn ngập bay theo gió. Ở trong khu vực đông nam tinh cầu, trong dãy núi có vô số lầu các xinh đẹp, có rất nhiều tu sĩ tồn tại đây. Trong đó có một lầu các truyền ra tiếng đàn tranh cổ, vang vọng bốn phía rất lâu không tán. Trong lầu các này ngồi xếp bằng một cô gái mặc đồ màu trắng, tóc dài xõa vai, diện mạo rất xinh đẹp. Nếu như Tôn Minh nhìn thấy ở đây thì có lẽ sẽ nhận ra cô gái này chính là năm đó hắn thấy ở đất âm tử, một trong ba hồn bày ra ảnh chiếu ảo ảnh xuất hiện cô gái này, cũng là thân thể của Bạch Tố. Cảm giác này thực sự là kỳ lạ. Cứ nhìn thấy khúc nhạc này là tựa như là một giấc mơ. Cô gái áo trắng biểu tình mờ mịt thì thào, tiếng đàn vang vọng. Trong khúc nhạc giống như là ẩn chứa Tô Minh trào phúng đang cười to và đau thương rơi lệ. Cùng với đạo thần chân giới, trên một tu chân tinh bình thường, trong một động phủ có một tu sĩ. Tu sĩ này cũng rất bình thường, thậm chí mặt mày gian xảo. Gã khoanh chân ngồi, mắt chảy lệ. Lát sau khi gã mở mắt ra thì trong mắt có hồi ức. Không thể nào quên Man tộc, không thể nào quên Cửu Phong, không thể nào quên vui sướng khi ở Man tộc. Và còn có Tô Minh. Tu sĩ hơi lùn thì thào, lại nhắm mắt. Đạo thần chân giới, lĩnh vực tiên tộc, trong vòng xoáy đất âm tử, trên đất Man tộc, đỉnh núi Cửu Phong, trong ký ức của Tô Minh đứng một người đàn ông như hoa. Người đàn ông này mặc áo trắng, gió biển thổi quần áo bay bay, thổi tung tóc dài, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp. Y không còn để ánh nắng chiếu bên nửa bên mặt, không còn luôn giữ nụ cười tủm tỉm, nụ cười đã rất lâu không có. Y yên lặng đứng đó nhìn đằng trước. Sư đệ, ta đã mộng tới người, mộng người diệt sát đạo nguyên, tiêu diệt tất cả đạo nổ, trở thành cường giả. Tất cả là mộng sao? Nhị sư huynh khẽ thì thào. Trong động phủ, sau lưng của hồ tử y chảy lệ mở mắt ra khỏi giấc mộng. Mặt của gã đầy râu ria nhưng mà không muốn cạo, lôi thôi và lách thách. Gã tung lấy bình rượu uống ực ực. Rượu từ khóe miệng của gã chảy xuống, đó không phải là lệ, nhưng mà hồ tử uống uống, nước mắt kìm không được ứa ra, hắn lại lặng lẽ khóc lên. Sư đệ, ta lại là mộng tới người. Ta thực sự là nhớ thương người. Dưới chân núi Cửu Phong chìm trong nước biển, chỗ đại sư huynh bế quan, y không có đầu, nhưng trên người có sự điên cuồng. Y vẫn đang tu hành, không ngừng tu hành, chỉ có như vậy mới khiến cho y không thống khổ và tự trách mình nữa. Sư đệ, đại sư huynh xin lỗi người, nếu như không phải là vì ta. Bốn chân giới, minh hoàng chân giới. Có một tinh vực mênh mông, do 9 vòng xoáy to lớn tổ thành, vòng xoáy tứ phía khiến cho chỗ này trở thành tuyệt địa. Nếu như người ngoài không có lệnh bài bước vào trong này thì rất khó để sống. Sâu trong tinh vực, trung tâm của một vòng xoáy tồn tại một lục địa phần mép bị tia chớp đen bao phủ. Lực lượng này là không lớn, diện tích chỉ có ngàn vạn dặm mà thôi. Nhưng trong phạm vi ngàn vạn dặm này nở đầy hoa cỏ, linh lực đậm đặc tràn ngập tám hướng, vào khí thế gần như là thực chất, dựa theo quy luật nào đó ở trong vòng quanh mấy vòng luôn tuôn ra hướng trung tâm mặt đất. Ở đó có một cái bình đài cao ngất, trên bình đài này có 9 ông lão ngồi xếp bằng. 9 ông lão này một vòng, trong vòng có một thiếu nữ yên lặng đang nằm. Thiếu nữ mặc áo dài màu tím, nhắm mắt giống như ngủ say. Tên của cô là Vũ Huyền. Cô nằm im không nhúc nhích, mặt tái nhợt tựa như là đã chết. Thần nguyên phế địa, tội nghiệt phế địa, trong tây hoàn tinh vực, dị địa. 10 vạn bia đá sừng sững đứng xung quanh, lớn nhỏ khác nhau. Bóng dáng của Tô Minh xuất hiện ở đằng trước bia đá của mình. Tùy theo thân hình mơ hồ hoàn toàn rõ ràng, bia đá trước mặt của hắn phát ra những tiếng nổ, từ vạn mét dần dần tăng lên 2 vạn mét, ánh sáng biến mất. Chúc mừng người, trong thời gian ngắn ngủi đã khiến cho bia đá đến trình độ này. Bên tai của Tô Minh truyền đến giọng nói rất bình tĩnh. Đó chính là Chu Khang, hiển nhiên gã mới vừa đi ra khỏi bia đá cách đó không lâu. Bia đá của gã biến thành 1 vạn mét, cách biệt với lúc trước rất nhiều, nhưng biểu tình của gã vẫn bình tĩnh như thường. Một lúc sau, ánh mắt của Tô Minh không yên lặng nhìn bia đá của mình nữa, hắn cảm nhận tù vi, yên lặng quan sát tứ phía. Khi Tô Minh nhìn sang, dưới 10 vạn bia đá đang có mấy chục người, biểu tình đều lạnh lùng, tự khoanh chân tĩnh tọa, không quấy rầy lẫn nhau. Khi ánh mắt của Tô Minh nhìn hướng Chu Khang thì lập tức nhìn ra bia đá của gã thu nhỏ, con người của hắn co rút. Hắn vẫn còn nhớ lần đầu tiên ra khỏi bia đá, từng liếc mắt qua, phát hiện ra bia đá của Chu Khang đã đến 7 vạn mét, nhưng khi đó hắn chìm đắm trong ký ức về mẹ, không mấy để ý xung quanh biến đổi. Ta trùng kích 10 vạn mét, nhưng đã thất bại. Bia đá thái hóa và trở thành 1 vạn mét. Chu Khang thản nhiên nói, hắn nhìn Tô Minh. Không ngờ tốc độ của người lại nhanh như vậy. Xem ra lúc trước Nguyệt khi suy đoán không sai. 5 tầng hư, đó mới là cách tu luyện thích hợp nhất của chỗ này. Đương nhiên có liên quan rất lớn đến cảm ngộ, tu chất của bản thân người nữa. Điều này chắc chắn là có liên quan. Nếu như không thì tại sao tu chất tu luyện của ta lại không bằng Nguyệt nhỉ? Chỉ là cảm ngộ khá sâu sắc, khiến cho ta vẫn còn sống, mà nàng thì ra đi mất. Trong mắt của Chu Khang có đau thương và hắn lẩm bẩm. Trùng kích 10 vạn kia chắc chắn là sẽ thất bại và sẽ khiến cho bia đá này thái hóa sao? Tô Minh khẽ nói. Vậy thì chắc chắn ngươi đã nhận ra chỗ ích lợi tiến vào trong thế giới bia đá. Bởi vì thế giới của ngươi là không ra từ ký ức của bản thân ngươi. Vậy cho nên càng tiện cho ngươi cảm ngộ, cũng là sâu sắc hơn. Vậy cho nên tu vi trong thế giới bia đá có thể tăng cao. Chỉ cần không sợ tiêu trừ đi, vậy thì rất nhiều người lựa chọn trùng kích 10 vạn mét, tiếp tục chìm đắm trong thế giới bia đá, khiến cho cảm ngộ của mình lại càng sâu sắc hơn. Nhưng mà cho dù không muốn như vậy, cũng là hết cách thôi. Bởi vì đã đến 9 vạn mét rồi thì là không có gì khó. Từ xưa đến nay, có thể khiến cho bia đá lên đến 9 vạn mét, đâu đâu cũng có. Nhưng mà từ 9 vạn mét này đến 10 vạn là một bình cảnh. Đối với bất cứ ai đều là như vậy. Nếu như muốn bước qua, khó, lại càng thêm khó. Tính cả lần phía trước, ta tổng cộng đã qua 4 lần bình cảnh. 3 lần trước, ta không xông vào mà từ bỏ, là đang chờ đợi vợ của mình. Nàng đã đi rồi, ta sẽ thử xông qua một lần, nhưng đã thất bại. Chu Khang nhìn Tô Minh, thanh âm của hắn bình tĩnh nói. Thất bại, vậy thì ta phải bắt đầu lại từ đầu lần nữa, giống như là một lần luân hồi vòng đi vòng lại. Người có thể vượt qua bình cảnh rất ít, cực kỳ ít. Chu Khang nhắm mắt. Tô Minh im lặng, nhìn bia đá 2 vạn mét của mình. Lúc trước trong lòng của hắn luôn có nghi hoặc, giờ đã có được đáp án. Lần đầu tiên hắn ra khỏi bia đá là nhìn nó trở thành vạn mét, thì do dự loại truyền thừa của thần nguyên này giống như là không khó. Nhưng mà tại sao có rất nhiều người thất bại, chỉ có một số ít mới đột phá được 10 vạn mét? Hiện giờ hắn đã hiểu ra. Gần đây chắc chắn là không có ít người tới. Người nếu như có thể mau chóng đạt được 10 vạn mét thì em mau lên đi. Tô Minh nhìn Chu Khang, lại nhắm mắt, trầm giọng nói. Chu Khang không nói câu nào, vẫn là khép mắt. Xung quanh đôi khi lóe lên màn sáng, có người bước vào trong thế giới bia đá, cũng có người từ bên trong bước ra. Tô Minh chú ý đến bia đá ông lão mà hắn cùng với Chu Khang thiết kế tiêu diệt, giờ đã bị người khác chiếm lấy, độ cao hơn 1 vạn mét. Mấy ngày sau, Chu Khang lại vào trong thế giới bia đá, Tô Minh cũng chọn đi vào. Thời gian trôi, Tô Minh ở trong thế giới bia đá trở lại lúc hắn thành man thần, trở lại khi ở Ô Sơn, trở lại nơi hắn đã trải qua vù màn đại chiến, trở lại khi hắn mới bước vào trong Thiên Hàn Tông. Từng lần trải qua, cảm ngộ, giết chóc, phủ văn trong mắt phải của Tô Minh càng ngày càng nhiều bóng chồng, khiến cho mắt phải của hắn giống như là ẩn chứa cả một khung trời, có lực lượng khiến cho hắn cảm thấy khủng khiếp. Lực lượng này không phải là hắn có được từ cảm ngộ, mà là năm tầng hư, hắn dùng mắt nhập vào bia đá thì tự nhiên có được. Bất giác Tô Minh tại đây qua 60 năm, trong 60 năm này có hơn 3 vạn người bước vào, đến thế giới này trở thành một trong những người có được thần nguyên. Trong 3 vạn người có nam có nữ, cơ hồ đều là đến vì truy sát Tô Minh. Tại đây, họ trông thấy Tô Minh, có người lựa chọn ra tay, nhưng nhiều lần chết đi, thì số người còn lại nhận ra ý chí của chỗ này, dù rằng là bất đắc dĩ nhưng mà đành từ bỏ ý định. Tuy nói đôi khi có người tới nhưng mà Tô Minh không thèm để ý, thậm chí là hắn không né tránh, hễ có thần thông nào rơi ở trên người của hắn là đối phương chết chắc. Dần dần, mấy người thâm niên tại đây cũng đã nhận ra Tô Minh khác biệt, họ vui vẻ nhìn chỗ này xảy ra mọi chuyện, dù sao thì chỉ cần chết một người là tương đương với chống một bia đá. Có người mới tới, lựa chọn hàng đầu sẽ bị loại đó là bia đá đó, họ tự nhiên ít đi một lần lựa chọn tử vong. 3 vạn người tới là đại biểu cho người tương ứng chết đi, xung quanh các bia đá dần dần bị từng cái tên mới thay thế người từng người đi trước. Đôi khi xuất hiện những cái chết, khiến cho người tại đây là cảm nhận được áp lực chưa từng có. Không ngừng có những người xông vào trong bình cảnh 10 vạn mét, nhưng mà ở trong 60 năm này, không ai thành công. Vẫn là như cũ, có những người từ bên ngoài bước vào. Tô Minh thậm chí là có mấy lần cảm giác nguy hiểm chết chóc mãnh liệt, tuy cuối cùng là nguy hiểm tan biến, nhưng vài lần đó đủ để khiến cho hắn cảm thấy rất áp lực. Bia đá của hắn đến 6 vạn mét thì biến gian nan, thậm chí là cần mấy chục dung nhập vào trong thế giới bia đá mới khiến cho bia đá này tăng lên mấy ngàn mét. Khi 60 năm qua đi, Tô Minh rốt cuộc là khiến cho bia đá cao lên đến 9 vạn 9 ngàn mét, cùng lúc đó, bia đá của Chu Khang cũng lên tới 9 vạn 8 ngàn mét. Đó là lần thứ 2 trong 60 năm Chu Khang có được độ cao như vậy, là lần thứ 6 trong đời của gã. Người và ta quen nhau 60 năm. Đối với sinh mệnh của người và ta thì là 60 năm rất ngắn. Nhưng đối với người bình thường, có lẽ một năm chính là cả đời. Hôm nay bia đá của người đã được độ cao như vậy. Tiếc là ta không thể nào nói ra kinh nghiệm trong bình cảnh 10 vạn mét. Đó là hạn chế phép tắc của chỗ này. Chỉ có thể chúc người thành công mà thôi. Chu Khang nhìn Tô Minh, hít sâu rồi giơ tay phải ấn lên trên bia đá, bóng dáng biến mất. Tô Minh nhìn bia đá 9 vạn 9 ngàn mét của mình. Trong 60 năm này, hắn gần như là nhìn thấy một nửa người ta, từng khuôn mặt chết lặng, từng ánh mắt âm trầm và chấp lé. Hận đối phương nhanh là bị người ta mới thay thế, khiến cho bản thân của mình giảm bớt xác suất chết, tỏ rõ chỗ này rất tàn khốc. Còn có 1.000 người đã đến bia đá 10 vạn mét trong 60 năm qua, một số có thể trở về từ bên ngoài, hiển nhiên là kỳ hạ tới gần, là phải tiếp tục dấn sâu vào trong đó hơn. Tụi mình lắc đầu, lại ngồi xếp bằng, đôi mắt nhìn bia đá. Hắn chú ý đến xung quanh có rất nhiều người đánh giá mình, hắn đã quen với ánh mắt như vậy. Dù sao, so với người khác thì hắn là chọn 5 tầng khắc hư. Mọi người rất nhiều, tất nhiên là sẽ bị chú ý. Cộng thêm trong 60 năm, hễ xuất hiện người mới thì đôi khi có kẻ xuống tay với hắn, muốn không bị chú ý cũng rất khó. Một lát sau khi bia đá trước mặt của Tô Minh xuất hiện vòng xoáy âm âm chuyển động, thân thể của hắn nhanh chóng biến mất mơ hồ khi... mất hắn. Khi tầm mắt của Tô Minh lại rõ ràng, thì hắn liền tỏa ra thần thức quét xung quanh. Đó là một mảnh trời sao. Ở phía trước không xa lắm, có một tù trần tình. Tình cầu màu vàng tỏa ra ánh sáng long lánh. Kẻ có được thần nguyên của Lão Phù, nếu như khiến cho bia đá này đạt đến 10 vạn mét, thì phải trải qua thử thách này. Nếu như người thành công, thì sẽ có được một phần lực lượng thần nguyên của Lão Phù. Còn nếu như người thất bại, thì mọi chuyện trở lại từ đầu. Phía trước có viên tu chân tinh là quê hương của Lão Phù. Ở đó có thần nguyên của Lão Phù. Lấy được hay không, là phải xem tạo hóa của người. Trong đầu của Tô Minh vang vọng thanh âm tang thương của Tuế Trần Tử. Người có thể dùng mọi thủ đoạn, chỉ cần lấy được thần nguyên. Thanh âm tang thương của Tuế Trần Tử biến mất. Tô Minh ngẩng đầu, mắt của hắn lóe lên. Đặc biệt phù văn trong mắt phải của Tô Minh có bóng chồng tầng tầng, trông rất quái dị. Hắn tiến tới trước, biến thành trời sao. Biến thành sao chổi bù một tiếng, bay nhanh hướng tu chân tinh trước mặt. Tốc độ của Tô Minh càng ngày càng nhanh, chớp mắt xẹt qua trời sao, đến gần tu chân tinh tỏa ra ánh sáng vàng. Theo hắn tới gần, uy nhiếp cường đại từ tu chân tinh tỏa ra, khiến cho màn sáng vàng ngoài tinh cầu trở thành biển vàng, khiến cho tốc độ của hắn chậm hơn rất nhiều. Hết chương. Hết tập 133, mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại trong tập 134 của Tô Minh.